Tụy, đoài trên khôn dưới, giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Quẻ tụy tự quái nói rằng, cấu là gặp, các vật gặp rồi sau mới họp, cho nên tiếp đến quẻ tụy, tụy là họp, các vật gặp gỡ với nhau thì phải thành đàn, vì vậy quẻ tụy mới nối quẻ cấu, nó là quẻ đoài trên khôn dưới, trầm lên trên đất tức là nước tụ cho nên là họp. Không nói chằm ở trên đất mà nói chằm lên trên đất là vì nó lên trên đất thì là nghĩa tụ họp. Lời kinh dịch âm tụy hanh vương cách hữu miếu. Dịch nghĩa quẻ tụy hanh vua đến có miếu. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Ông vua có đạo tụ họp thiên hạ đến trưng có miếu là tột bậc rồi. Các loài là thứ rất nhiều mà có thể thống nhất sự quy ngưỡng của chúng. Lòng người là thứ không biết nơi đâu là nơi chốn, mà có thể cho họp phải thành kính. Quỷ thần là đấng không thể lường biết, mà có làm cho các ngài lại đến. Cái đạo tụ họp lòng người, tóm thu trí dân, không phải chỉ có một đường, nhưng trong đó không gì lớn bằng tôn miếu, cho nên đạo họp thiên hạ của kẻ làm vua. Đến trưng có miếu thì tột bậc của sự họp, việc báo đáp trong cuộc tế tự vốn ở lòng người mà ra. Đấng thánh nhân đặt lễ, đặt ra lễ nghi để làm cho nên đức ấy. Cho nên con trồn, con gái cũng đều biết tế, tính nói như vậy. Quẻ tụy có chữ hanh, tức là lời khen ngợi. Chữ hanh phải ăn xuống dưới, khác với quẻ hoán. Quẻ hoán trước nói về tài quẻ, quẻ tụy trước nói về nghĩa quẻ. Ý đó coi ở lời thoán rất rõ. Lời kinh, dịch âm, lợi kiến đại nhân, hanh, lợi trinh. Dịch nghĩa, lợi thấy bậc người lớn, hanh, lợi về chính bền. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, thiên hạ họp lại phải được bậc người lớn trị cho. Người họp thì loạn, vật họp thì tranh nhau. Các việc họp lại thì lộn xộn, không có bậc người lớn trị cho, thì sự họp tức là cái đưa đến sự tranh loạn. Họp lại bằng cách bất chính thì người họp là cẩu hợp của họp, là hội nhập, không thể được hanh cho nên lợi về chính bền. Lời kinh, dịch âm, dụng đại sinh, cát, lợi hữu du vãng. Dịch nghĩa, dùng con sinh, lớn, tốt, lợi có thừa đi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ tụy là thời phong hậu, sự dùng cho nên xứng đáng, cho nên dùng con sinh lớn thì tốt, việc không gì trọng bằng việc tế, cho nên lấy việc cúng tế mà nói. Trên thì giao với quỷ thuần, dưới thì tiếp với nhân vật, trăm thứ dùng đều vậy. Nhưng đương thời họp mà giao với người bằng cách hậu kỹ, thì ta được hưởng cái tốt của sự phong phú, thiên hạ không ai không chung cuộc giàu vui của mình. Nếu gặp thời phong hậu mà mình giao thiệp với người bằng cách bôi bác, thì là tự mình không muốn hưởng sự giàu đẹp. Thiên hạ chẳng ai chung chạ với mình, mà sự hối tiếc sẽ sinh ra. Đó là theo sự thích nghi của từng thời, thuận lẽ mà làm, cho nên lời thoán nói là thuận mệnh trời. Ôi, không thể có làm là vì sức không đủ làm, gặp thời họp cho nên lợi có thừa đi. Đại phàm giấy công dựng việc quý ở được thời đáng làm, mà sau nhúng tay vào đâu sẽ được dư dụ ở đấy, lẽ trời thế vậy. Bản nghĩa của chú Hy, tụy nghĩa là hợp, khôn thuận mà đoài đẹp lòng, hào chín năm cứng giữa, mà hào hai ứng nhau với nó lại là cái tượng trầm lên trên đất, muôn vật tụ họp cho nên là tụy. Chữ hanh là chữ thừa, vua đến có miếu, nghĩa là kẻ làm vua có thể đến trong tôn miếu, tức là lời chiêm tốt lành về việc bói tế vậy. Thiên tế, nghĩa, ở kinh lễ nói, ông đến trưng nhà thái miếu cũng là nghĩa thế. Miếu là chỗ để họp tinh thần của ông cha lại, người ta ắt phải họp tinh thần của mình thì mới có thể đến miếu mà vâng ông cha. Người ta đã họp lại thì ắt thấy bậc người lớn mà sau có thể được hanh, nhưng lại ắt phải lợi về chính đạo mới được. Họp nhau không bằng chính đạo thì không thể hanh. Con sinh lớn ắt phải dùng đến rồi sau mới có sự họp thì có thể thừa đi, đều là lời chiêm tốt lành mà phải có sự răn sợ. Lời kinh dịch âm thoán viết, tụy tụ giã, thuận dĩ duyệt, cương trung nhi ứng, cố tụ giã. Dịch nghĩa, lời thoán nói rằng tụy là họp vậy, thuận và đẹp lòng, cứng giữa mà có ứng cho nên họp. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Nghĩa của chữ tụy là họp, thuận và đẹp lòng là lấy tài quẻ mà nói. Trên đẹp lòng mà dưới thuận là nghĩa người trên dùng cách đẹp lòng sai dân mà thuận với lòng người. Kẻ dưới đẹp lòng về chính lệnh của người trên mà thuận theo với người trên. Đã trên dưới thuận và đẹp lòng lại dương cứng ở ngôi trung chính mà dưới có ứng giúp như thế cho nên thể họp được. Bản nghĩa của Chu Hy đây lấy đức quẻ, thể quẻ thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm vương cách hữu miếu, chí hiếu hưởng dã. Dịch nghĩa, vua đến có miếu đem hết sự hiếu hưởng vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Đạo kẻ làm vua họp lòng người, đến trưng xây tôn miếu là để làm hết lòng thành về sự hiếu hưởng của mình vào đó. Tế tự là việc người ta tự phải hết lòng, cho nên họp lòng thiên hạ không gì bằng việc hiếu hưởng. Đạo kẻ làm vua họp thiên hạ đến trưng có miếu thì là tột bậc vậy. Lời kinh, dịch âm, lợi kiến đại nhân, hanh, tụ, dĩ, chính giã. Dịch nghĩa, lợi thấy người lớn, hanh, họp bằng chính đạo vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di. Thì họp thấy bậc người lớn thì có thể hanh, là vì họp bằng chính đạo vậy. Thấy bậc người lớn thì họp, sự họp của mình sẽ dùng chính đạo, hễ được chính đạo thì hanh, chẳng dùng chính đạo thì hanh sao được. Lời kinh, dịch âm, dụng đại sinh cáp, lợi hữu du vãng, thuận thiên mệnh dã. Dịch nghĩa, dùng con sinh lớn, tốt lợi, có thừa đi, thuận mệnh trời vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, dùng con sinh lớn là nói theo chữ có miếu ở trên. Lấy việc cúng tế mà nói, các việc đều thế, trong thì giàu hợp, giao tiếp với người nên hậu mới xứng với sự thích nghi. Người ta họp lại mà đủ sức mới có thể làm việc. Lợi có thừa đi đều là lẽ trời như thế, cho nên nói rằng thuận mệnh trời. Bản nghĩa của Chu Hy đây thích lời quẻ. Lời kinh dịch âm, quan kỳ sở tụ nhi thiên địa vạn vật chi tình khả kiến hỷ. Dịch nghĩa, xem cái thừa họp mà tình trời đất muôn vật khá thấy vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, xem lẽ sự họp có thể thấy được tình của trời đất muôn vật. Trời đất hóa nuôi muôn vật sinh nên, phàm những cái có đều là họp cả. Cái lẽ có không động tính trước sau, chỉ là họp và tan mà thôi. Cho nên xem cái sở dĩ họp lại thì tình trời đất muôn vật có thể thấy được. Bản nghĩa của Chu Hy đây là nói cho cùng cái lẽ của nó mà khen ngợi thêm. Lời kinh, dịch âm, tượng viết, trạch thượng ư địa, tụy, quân tử dĩ trừ, nhung khí, giới bất ngu. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng trầm lên trưng đất là quẻ tụy. Đấng quân tử coi đó mà trừ đồ quân, dân sự, chẳng lường. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, trầm lên trên trưng đất là tượng tụ họp. Đấng quân tử xem tượng họp đó mà trừ, sửa đồ binh để dân ngừa việc chẳng lường. Phàm vật họp lại thì phải có việc không thể lường đoán. Cho nên loài người họp lại thì tranh nhau, loài vật họp lại thì cướp nhau. Đại để chỉ vì đã họp thì nhiều cho nên xem tượng quẻ tụy mà run sợ sẵn. Trừ là kén chọn sửa trị, tức là bỏ cái nát xấu. Trừ mà họp là để răn ngừa việc chẳng lường. Bản nghĩa của Chu Hy, trừ là sửa sang mà họp nó lại. Lời kinh, dịch âm, sơ cửu, hữu phu, bất trung, nãi loạn, nãi tụy, nhược hào, nhất ác vi tiếu, vật tuất, vãng, vô cữu. Dịch nghĩa, hào chín đầu, có tin, không chót, bèn loạn, bèn họp, bằng kêu, một nắm, làm cười, chớ lo, đi không lỗi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào đầu với hào tư là chính ứng, vốn có sự tin để theo sau. Nhưng trong thì họp, ba hào âm tụ lại, chất mềm không có cái tiết tự giữ chính đạo, nên bỏ chính ứng mà theo đồng loại của mình, thì là có tin mà không tốt. Bèn loạn nghĩa là loạn dối lòng mình, bèn họp nghĩa là cùng đồng loại mình tụ họp. Hào đầu nếu tự giữ chính đạo, không theo các hào âm mà kêu gọi chính ứng, thì một nắm cười nó. Một nắm, tiếng tục tức là một đoàn, ý nói một mọi người lấy làm cười vậy. Nếu nó không lo đến sự cười đó mà cứ đi theo chính ứng dương thì là không có tội lỗi, không thể thì sẽ vào đàn tiểu nhân. bản nghĩa của Chu Hy, hào sáu đầu phía trên ứng nhau với hào chín tư, mà bị cách hai hào âm, đương thì họp, nó không tự giữ mình được ấy là có tin mà không chót, trí loạn mà họp càn. Nếu nó kêu gọi kẻ chính ứng thì chúng lấy làm cười, nhưng chớ đoái lo, mà cứ đi theo kẻ chính ứng thì không có lỗi, răn kẻ nên như thế vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết nãi loạn, nãi tụy, kỳ trí, loạn dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng bèn loạn, bèn họp, thừa trí loạn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tâm trí nó bị kẻ đồng loại làm cho mê loạn, cho nên nó bèn họp với các hào âm, không thể cầm chắc sự thao thủ của mình, thì kẻ tiểu nhân làm cho mê loạn mà mất chính đạo vậy. Lời kinh dịch âm lục nhị, dẫn cát vô cữu, phu nãi lợi, dụng thược. Dịch nghĩa hào 62, dẫn tốt, không lỗi, tin bèn lời, dùng tế thược. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào đầu âm mềm lại không trung chính, sợ nó không thể giữ chót sự tin, cho nên mới nhân tài nó mà làm lời răn. Hào 2 tuy là âm mềm mà được trung chính, cho nên tuy cũng răn, nhưng lời nhẹ nhàng, phàm những lời hơi hào khơi ra, hai mối được và hỏng để làm phép và để làm răn, đều là theo tài của nó mà đặt ra vậy. Dẫn tốt không lỗi là gì? Dẫn tức là kéo nhau, người ta tìm nhau thì hợp, giữ nhau thì lìa. Hào 2 với hào 5 là chính ứng, nên phải họp nhau, mà nó xa nhau lại ở giữa các hào âm, ắt phải dẫn kéo lẫn nhau thì mới được họp. Hào 5 ở ngôi tôn của đức trung chính, hào 2 cũng lấy đạo trung chính đi họp với nó, ấy là vua tôi hòa hợp. Cái mà chúng nó cùng nhau đem lại há có thể lường. Thế cho nên tốt mà không lỗi. Không lỗi nghĩa là khéo chừa lỗi đó. Nếu hào 2 với hào 5 không kéo lẫn nhau, không kéo dẫn nhau thì là lỗi rồi. Tin bèn lợi dùng tế thược là gì? Tin là đức tin ở trong, tức là lòng thành, thược là thứ tế giản dị đơn sơ, tế bằng những món xoành xoàng, tức là không cần đủ đồ. Chỉ dù lòng thành giao tiếp với đấng thần minh, tin bèn, nghĩa là có lòng tin thì có thể không cần văn sức, chuyên lấy lòng trí thành giao tiếp với người trên, lấy việc tế thược mà nói, ý bảo chỉ dâng lòng thành mà thôi. Kẻ trên người dưới họp nhau mà còn chuộng sự văn sức thì chưa thực, bên trong đã thực không cần mượn sự trang sức bề ngoài. Đó là nghĩa chữ dùng tế thược. Phu tín là gốc của sự hợp. Chẳng những vua tôi họp nhau hết thảy, sự họp ở gầm trời, chỉ ở lòng thành mà thôi. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 2 ứng với hào 5 mà ở lẫn trong các hào âm, ắt phải kéo dẫn nhau mà họp mới tốt mà không lỗi. Lại hào 2 trung chính mềm, thuận, trống rỗng trong lòng để ứng nhau với bề trên. Hào 9 năm cứng mạnh trung chính, thành thực mà giao với kẻ dưới, cho nên dâng tế, hễ có lòng thành tín thì tuy lễ vật đơn sơ cũng có thể tế. Lời bàn của Tiên Nho, Chu Hy nói rằng, câu tín bèn lợi dùng tế thược, giải như y xuyên vẫn hay, nhưng nếu như thế thì ra thánh nhân chỉ nói cái bóng, e rằng nó không phải vậy mà chỉ là nói việc tế quẻ thăng cũng thế. Chu Hán Thượng nói rằng, thược là tế về mùa hè, lấy âm nhạc làm chủ, tức là cuộc tế sơ sài vậy. Hồ Song Hồ nói rằng, sách Chu Lễ có câu, quan đại tôn bá dùng tế thược, mùa hè cúng đấng tiên vương. Họ vương chua rằng, mùa hè thì khí dương thịnh, việc cúng lấy nhạc làm chủ. Mùa thu tế thường thì cúng gạo mới, mùa đông tế trưng thì đủ các món. Lời kinh dịch âm tượng viết, dẫn cát vô cữu, trung vị biến dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, dẫn tốt không lỗi, giữa chưa đổi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trong thì họp, lấy sự được họp làm tốt, cho nên hào 94 là được trên dưới sum họp. Hào 2 với hào 5 tuy là chính ứng, nhưng ở khác chỗ mà có ngăn cách, ấy là dương thì họp mà chưa được họp, cho nên có thể dẫn nhau mà họp thì tốt mà không lỗi, vì nó có đức giữa chính mà chưa vội thay đổi, nếu thay đổi thì nó không cần nhau nữa. Lời kinh dịch âm lục tam, tụy như, ta như, vô du lợi, vãng vô cữu, tiểu lận. Dịch nghĩa: Hào 63, giường họp vậy, giường than vậy không thừa lợi, đi không lỗi, hơi tiếc. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, Hào 3 là người âm mềm không trung chính, cầu họp với người mà người không họp với. Cầu đến Hào 4 thì Hào ấy không phải chính ứng của nó, lại không phải đồng loại với nó, ấy là vì nó, vì bất chính mà bị Hào 4 ruồng bỏ. Cầu đến Hào 2 thì Hào này tự lấy đức trung chính mà ứng với Hào 5, ấy là nó vì bất chính mà Hào 2 không đi cùng, cho nên muốn họp thì bị người ta dứt bổ mà than, tức là không được sum họp mà than giận vậy. Trên dưới đều không cùng với, thế là không cái gì lợi. Chỉ có đi lên mà Hào 6 trên thì sẽ được họp mà không lỗi. Hào 3 với Hào trên tuy không phải là âm dương chính ứng, nhưng trong thì họp, lấy loại theo nhau thì cả hai đều lấy chất mềm ở trên hai thể. Lại đều không có kẻ nào cùng ở vào chỗ ứng nhau với nó. Hào trên ở vào cùng tột của sự thuận và đẹp lòng, cho nên được sum họp mà không có lỗi. Đạo dịch biến động không thường, cốt ở người ta suy biến mà thôi. Thế mà hơi tiếc là sao? Là vì Hào 3 lúc đầu cầu họp với Hào 4 và Hào 2 không được, rồi mới đi lên theo Hào 6 trên. Người mà hành động như thế tuy là được cái mình cầu, song cũng hơi đáng thẹn tiếc. Bản nghĩa của Chu Hy: Hào 6 là kẻ âm mềm, không giữa, không chính. Phía trên lại không có kẻ ứng với, cầu họp ở chỗ gần mình không được, cho nên phải than, mà không thừa lợi, chỉ có đi lên mà theo Hào trên thì có thể không lỗi. Nhưng vì nó không được họp, bị khối rồi sau mới đi, lại gặp cái Hào âm cực không ngôi, cũng hơi đáng thẹn. Đây răn kẻ xem nên bỏ kẻ cường viện bất chính ở gần mà giao kết kẻ cùng giao chính những ở xa thì không có lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: Vãng vô cữu, thượng tốn giã. Dịch nghĩa: Lời tượng nói rằng đi không lỗi, trên nhún vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, Hào trên ở chỗ cùng tột của sự mềm và đẹp lòng, Hào 3 đi mà không lỗi là vì Hào trên nhún thuận mà nhận nó vậy. Lời kinh dịch âm cửu tứ, đại cát vô cữu. Dịch nghĩa: Hào 94 cả tốt, không lỗi. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, Hào 4 đương thì họp, phía trên được họp với Hào 95, ấy là được vua tôi họp nhau, phía dưới liền với các hào âm ở thể dưới, ấy là được hạ dân họp với, được cả trên dưới sum họp với mình, đáng cho là hay. Nhưng vì Hào 4 lấy chất dương ở ngôi âm, không phải chính đính, ắt được cả tốt rồi sau mới không có lỗi. Chữ cả là nghĩa quanh khắp, không đâu không khắp thì mới là cả. Không cái gì không chính thì mới là cả, cả tốt thì không lỗi vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: Hào này trên liền với Hào 95, dưới liền với các hào âm, tức là được sum họp rồi. Nhưng nó lấy chất dương ở ngôi âm, ấy là bất chính, cho nên mới răn kẻ xem ắt được cả tốt mới không lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: Đại cát vô cữu, vị bất đáng giã. Dịch nghĩa: Lời tượng nói rằng cả tốt không lỗi, ngôi chẳng đáng vậy. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, vì là ngôi nó không đáng, ngờ điều nó làm chưa chắc phải cả, cho nên răn rằng ắt được cả tốt rồi sau mới là không lỗi. Lời kinh dịch âm cửu ngũ, tụy hữu vị vô cữu, phỉ phu nguyên vĩnh trinh hối vong. Dịch nghĩa: Hào 95 họp có ngôi không lỗi, chẳng tin cả dài chính ăn năn mất. Giải nghĩa: Chuyện của Trình Di, Hào 95 ở chỗ tôn của thiên hạ, họp dân chúng trong thiên hạ mà làm vua họ, cai trị họ, thì nên đính chính ngôi mình, sửa sang đức mình, lấy chất dương cứng ở ngôi tôn, đó là xứng ngôi, đó là có ngôi, đó là được đạo trung chính mà không sai lỗi. Như thế mà còn có kẻ chưa tin, chưa về với mình thì nên trở lại thân mình để sửa cái đức cả dài chính của mình, thì rồi không đâu không phục mà sự ăn năn phải mất. Cả dài chính là đức của vua, cái mà dân vẫn theo về, cho nên cái đạo liền với thiên hạ và đạo họp với thiên hạ đều ở trong ba điều đó. Kẻ làm vua đã có ngôi, lại có đức trung chính không lỗi, mà thiên hạ còn có kẻ chưa chịu tin phục theo về, thì là bởi đạo của mình chưa được sáng lớn, tức là đạo cả dài mình chưa cùng tột vậy. Cốt ở sửa đức làm cho họ lại, như là dân miếu trái mệnh. Vua Tuấn bèn cả ra đức văn, Đức vua Thuấn không phải là không tột bậc, vì có xa gần tối sáng khác nhau cho nên thiên hạ theo về với ngài cũng có kẻ trước kẻ sau. Đã còn có kẻ chưa về với mình thì nên sửa đức của mình, thế gọi là cả dài chính. Tức là đầu, là trưởng, là đức vua đứng đầu mọi vật, là trùm mọi loài, có nghĩa cao lớn, có nghĩa thâu tóm. Mà lại thường lâu chính bền thì có thể thông với thần minh, sáng khắp bốn bể không đâu không phục. Thế là không còn kẻ nào chẳng tin mà sự ăn năn mất hết. Gọi là ăn năn chỉ là trí chưa được tỏ, lòng chưa được sướng mà thôi. Bản nghĩa của Chu Hy: Hào chín năm dương cứng trung chính, đương thời họp mà ở ngôi tôn, vẫn không có lỗi rồi. Nếu còn có kẻ chưa tin thì cũng tự sửa đức cả dài chính của mình, mà sự ăn năn sẽ mất, răn kẻ xem nên như thế đó. Lời kinh dịch âm tượng viết: Tụy hữu vị, chí vị quang dã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng họp có ngôi, chí chưa tỏ vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Lời tượng nhắc lại câu trên của lời Hào: chí kẻ làm vua ắt muốn thành tín tỏ với thiên hạ, có cảm ắt thông, những loại có sống thảy đều mến về. Nếu còn có kẻ chưa tin, ấy là chí mình chưa được sáng lớn. Bản nghĩa của Chu Hy: chưa tỏ chỉ về kẻ chẳng tin. Lời kinh dịch âm: thượng lục tê tư thế di vô cữu. Dịch nghĩa: Hào sáu trên than thở nước mắt nước mũi không lỗi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Hào sáu làm chủ sự đẹp lòng, tức là kẻ tiểu nhân thích được ngôi cao mà ở. Thiên hạ ai chịu đi cùng với nó, cầu họp mà người ta không thèm họp với, cùng quá đến nỗi than thở và chảy nước mắt nước mũi. Người ta tuyệt mình là do mình tự gây ra thì còn trách ai. Bị người ghét dứt không biết làm thế nào thì tủi chán mà đến than khóc, thật là tình trạng kẻ tiểu nhân. Bản nghĩa của Chu Hy: ở chót thì họp, âm mềm không ngôi, cầu họp không được, cho nên răn kẻ xem ắt phải như thế mới có thể không lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: tê tư thế di vị an thượng giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng than thở nước mắt nước mũi chưa yên ngôi trên vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di. Tiểu nhân cư xử thường trái với lẽ đáng nên, đã tham lam mà còn theo lòng ham muốn, không biết tự chọn nơi yên ổn, đến khi khốn cùng thì lại sấp ngửa lật đật, không biết làm ra thế nào. Hào sáu phải chảy nước mắt nước mũi, tức là ở trên không yên, đấng quân tử cẩn thận chỗ ở, hễ không phải nghĩa thì không chịu ở. Chẳng may mà bị sự nguy khốn thì cũng thản nhiên yên lặng, không lấy sự đó làm bận lòng mình. Kẻ tiểu nhân ở không chọn nơi, thường xéo vào chỗ mình không đáng ở, tới khi cùng gấp thì lại tủi chán bối rối, thậm chí chảy cả nước mắt nước mũi, thật là đáng thẹn. Chưa là lời chẳng vội, cũng như người ta vẫn nói chưa tiện, tức là chưa tiện ở yên ngôi trên. Hào âm ở ngôi trên trơ trọi không ai cùng với, lại không phải chỗ mình đáng ở, há được yên hay sao? Trên đây là toàn bộ nội dung quẻ số 45, quẻ Trạch Địa Tụy. Xin mời quý vị và các bạn đón nghe quẻ số 46, quẻ Địa Phong Thăng.